Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, lực chiến hai lớn bá chủ, xám trắng sa đọa máu ở bay là tà, một cánh tay lẳng lặng bồng bềnh ở tinh không, rất nhanh bị đọa lạc chi chủ nhiếp đi, sắp đạt ở mặt vỡ nơi, huyết nhục nhúc nhích, rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, ngươi, đến cùng là ai, đọa lạc chi chủ tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Nội tâm chấn động, hắn không nghĩ tới mình dĩ nhiên không phải là đối thủ. Còn bị đối phương cho chém xuống một cánh tay. Tuy rằng vẻn vẹn là tiểu thương, nhưng tuyệt đối từ trước tới nay chính là sỉ nhục. Hiện tại, đọa lạc chi chủ đột nhiên cảm thấy, mình không phải người này tộc thanh niên đối thủ. Cái đó cường lớn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Yêu, đường đường đọa lạc chi chủ, hỗn loạn chi địa tam lớn bá chủ một trong. Lại bị một nhân tộc tiểu tử chém rụng cánh tay. Lẽ nào, người những năm này tu luyện đều đến chó đi tới. Đột nhiên, một câu chê cười truyền đến, gây nên hai người chú ý. Chỉ thấy, tinh không sóng gợn dập dờn. Một bóng người lặng yên hiện lên, cả người huyết sắc tràn ngập. Kỳ thực, Lâm Dật sớm cũng cảm giác được luồng hơi thở này. Vẫn ở phụ cận ẩn giấu, để hắn có cực lớn cảnh giác. Ở đọa lạc chi chủ cánh tay bị chém sau, khí tức ba động đậy, hiện tại đi ra, người đến rất tà ác, đây là Lâm Dật cảm giác đầu tiên, nhìn đối phương thân thể bốn phía bao phủ một tầng huyết sắc sương mù, tỏa ra ngập trời mùi tanh lệnh người buồn nôn muốn ói. Đọa lạc chi chủ nhìn người đến, hừ lạnh nói, huyết ma, ngươi không cần trào phúng ta, ngươi cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Người này tộc rất mạnh, như chính ngươi ngông cuồng, có thể tự mình trên đi thử xem. Người đến là huyết ma, hỗn loạn chi địa tam lớn bá chủ một trong, giờ khắc này xuất hiện. Huyết ma, được xưng huyết ma chi chủ, cả người huyết sắc xương mù bao phủ, bản thể thần bí, là một cái cực kỳ cường lớn nguy hiểm ra hỏa. Trên mặt hắn có chút nghiêm nghị, nhìn Lâm Dật người này tộc, nội tâm tràn ngập kiêng kỵ. Chính là bởi vì cảm giác được đối phương đáng sợ, nhìn thấy hắn chém đọa lạc chi chủ cánh tay mới đi ra. Làm sao, các ngươi liền cái muốn liên hợp, Lâm Dật hoạt động thân thể, cười khẽ hỏi dò, huyết ma không để ý, lại nhàn nhạt mở miệng, liên hợp, có cái gì không được, dù sao thực lực ngươi phi phàm, nghĩ đến thị nhân tộc không xuất thế vô thượng nhân kiệt. Thân thể chất đặc thù, đọa lạc chi chủ nghe xong tán thành gật đầu. Ngưng trọng nói, huyết ma, người ta liên thủ, làm thịt người này tộc lại nói, một lời của hắn thốt ra. Lập tức gây nên rất nhiều sinh linh mạnh mẽ chấn động. Hai vị hỗn loạn chi địa bá chủ lại muốn liên hợp. Đối phó một nhân tộc, nhất thời, toàn bộ hỗn loạn chi đô sôi trào, vô số yêu ma khiếp sợ. Nghị luận sôi nổi, đối với Lâm Dật cường lớn tràn ngập khiếp sợ, đồng thời đối với lai lịch của hắn thật tò mò, người này là ai, dĩ nhiên có thể chém xuống đọa lạc chi chủ cánh tay. Quá cường hãn, có sinh linh chấn động nói ra một câu. Phụ cận, rất nhiều sinh linh gật đầu, có yêu ma càng là sợ hãi nói. Đúng đấy, đặc biệt này một thanh hung lệ bảo kiếm, dĩ nhiên có thể khuất phục vô số kiếm khí. Phảng phất kiếm trong chi hoàng, hai lớn bá chủ liên thủ. Hắn có phiền phức, đáng tiếc, một đời nhân kiệt trẻ liền muốn ngã xuống, rất nhiều người cảm thấy. Lâm Dật cho dù cường lớn, như trước không phải hai lớn bá chủ đối thủ, liên hợp lại nhất định phải chịu thiệt, thậm chí hôm nay có khả năng ngã xuống ở đây. Hỗn loạn chi địa hai lớn bá chủ, đều là vô hạn tiếp cận giáo chủ, bản thân liền rất đáng sợ. Liên hợp bên dưới càng là khủng bố cực kỳ, chính là Lâm Dật đều cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực. Tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi không nên tới nơi này, huyết ma cười gằn phát động tiến công. Gần như cùng lúc đó, đọa lạc chi chủ cũng chuyển động, hai lớn bá chủ đồng thời động thủ, hướng Lâm Dật đánh ra chí cường một đòn, muốn đánh giết vị này tuổi trẻ vô thượng nhân kiệt, hừ, mắt thấy hai người giết tới. Lâm Dật lạnh rên một tiếng, nhân hoàng kiếm chỉ tay, vù một tiếng, xung quanh vô số bay lượn bảo kiếm tỏa ra ngập trời phong mang. chịu đến Nhân Hoàng kiếm chỉ dẫn, Vạn kiếm tề phi, dầm đan chéo thành một thanh uy thế ngập trời cự lớn thiên kiếm. Hung hãn hướng phía trước hai người chém xuống, ầm, tinh không rung động, hai lớn bá chủ liên thủ, đồng thời nổ ra đòn đánh mạnh nhất. Đối kháng này cự lớn vô biên thiên kiếm, trong nháy mắt, vô số kiếm khí rên rỉ, ở tinh không nổ nát ra. Chuôi này thiên kiếm, ẩn chứa một luồng khủng bố kiếm ý, dĩ nhiên đánh tan một luồng huyết sắc ma sương mù, nhẹ nhàng xẹt qua huyết ma ngực, mang theo một vệt vết máu. Tốt kiếm sắc bén ý, là một thanh vô thượng hung kiếm, đã là giáo chủ binh khí, hơn nữa còn có tự mình linh trí. Không tồi không tồi, vừa vặn thích hợp bản tọa, huyết ma bị thương, không những không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra một loại tham lam ánh mắt, hắn dĩ nhiên coi trọng Nhân Hoàng kiếm, nghĩ chỉ cần giết Lâm Giật người chủ nhân này, Nhân Hoàng kiếm tất nhiên có thể cướp tới. Mạnh mẽ như vậy một thanh hung kiếm, thậm chí đều vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ thì có như vậy đáng sợ năng lực. Nếu là hoàn toàn ra khỏi vỏ cơ chứ? Không cần nghĩ, vậy tuyệt đối là kinh thiên động địa, như vậy một thanh hung kiếm, đừng nói huyết ma động lòng, chính là một bên đọa lạc chi chủ đồng dạng động lòng. Thậm chí, toàn bộ hỗn loạn chi đô bên trong, rất nhiều cường đại yêu ma cùng sinh linh đều động lòng. Bọn họ coi trọng Lâm Giật chuôi này hung lệ ngập trời bảo kiếm. Muốn chiếm làm của riêng, nhưng đáng tiếc có năng lực này sao? Đột nhiên, huyết ma tiến lên trước một bước, quát lên, tiểu tử, giao ra trên tay hung kiếm, đồng thời tự phế tu vị, bản tọa có thể làm chủ để ngươi lưu lại một cái mạng, răng rắc. Tinh không vỡ tan, một đạo khủng bố phong mang gào thét mà đến. Đáp lại hắn chính là Lâm Giật đáng sợ chí cường một chiêu kiếm. Hung lệ kiếm ý, phảng phất là kiếm linh phẫn nộ một đòn, thiên đô nứt ra rồi. Bước ngoặt nguy hiểm, huyết ma quanh thân dựng lên vô cùng xương máu. Thân ảnh biến mất, làm kiếm ý phong mang xẹt qua thời điểm, hết thảy xương máu tán loạn biến mất, nhưng huyết ma đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Chết, phía sau truyền đến một trận lời lạnh như băng. Huyết ma đến Lâm Giật sau lưng, một đôi mắt huyết sắc móng vuốt mạnh mẽ đâm vào hậu tâm hắn. Muốn móc ra trái tim của hắn. Đáng tiếc, huyết ma sau một khắc sắc mặt cứng ngắc, bởi vì cắm vào hậu tâm dĩ nhiên không có bất kỳ thanh âm gì cùng xúc cảm truyền đến. Ngược lại là kích nứt tinh không? Không được, huyết ma thầm nói không được, muốn lắc mình rời, mà chính là vào lúc này. Một thanh mang vỏ hung kiếm hoành đến, lộ ra vô tận phong mang, từ hắn đỉnh đầu hung ác chém vào hạ xuống, nhào, một tiếng nặng nề cắt rời thanh âm truyền đến sau, nửa bên cánh tay liên quan xương cốt bị gọt đi, bay qua tinh không, rơi ra điểm điểm vết máu, tỏa ra cường lớn tà khí, huyết ma tuy rằng thân thể tránh thoát khỏi đi, thế nhưng cánh tay như trước bị tước mất một nửa, hắn rất xa lui lại. Sắc mặt trắng bệch, vừa mới này một chiêu kiếm rất nguy hiểm, suýt nữa liền bị đánh thành hai nửa. Chuôi này hung kiếm, không có ra khỏi vỏ, vẫn còn có kinh khủng như vậy phong mang. Mà để hắn phẫn nộ chính là, đọa lạc chi chủ dĩ nhiên không nhúc nhích, ngược lại nhìn hắn bị thương, đang muốn phát tiết dưới lửa giận, lại phát hiện tên kia biến mất rồi. Xa đọa thần quang, thâm nguyên phán quyết. Bỗng nhiên, một tiếng kêu to, cùng với sức mạnh kinh khủng cuồn cuộn mà đến, đã sớm chuẩn bị kỹ càng đọa lạc chi chủ rốt cục phát động một đòn chí mạng. Từ Lâm Giật đỉnh đầu bổ xuống, thời cơ này nắm đến mức rất chuẩn, giờ khắc này chính là Lâm Giật mới vừa đánh ra này một chiêu kiếm. Coi như là muốn tránh cũng đã không kịp, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Cheng, một tiếng kịch liệt leng canh truyền đến. Tinh không run run, phụ cận tảng lớn tinh vân tán loạn, thiên thạch hóa thành bột mịn, bị hai người va chạm xung kích cắn nát, Lâm Giật giơ kiếm ngăn cản, tuy rằng chặn lại rồi, thế nhưng thân thể như trước bay ra ngoài, mà lúc này, huyết ma lặng yên phát động công kích, một đôi mắt huyết sắc ma chảo hướng hậu tâm hắn duỗi tới. Cảm nhận được phía sau truyền đến sát cơ. Lâm Giật dù muốn hay không một cái xoay người tránh né. Tiếp theo truyền đến tê rồi, một trận chói tai sắc bén âm thanh truyền đến. Huyết sắc ma chảo hóa quá lâm giật phía sau lưng, nhân hoàng chiến y phát sáng, không cách nào lay động thân thể của hắn, thật mạnh một cái chiến y, huyết ma lại là thán phục, nhìn lâm giật lông tóc không tổn hại chiến y, nhất thời sản sinh ý động, càng tham lam muốn chiếm làm của riêng, không chỉ có nhân hoàng hung kiếm, liên đới nhân hoàng chiến y đều muốn đạt được, đừng nói là hắn, chính là đọa lạc chi chủ đều tâm động không ngừng. Đối với lâm giật càng là sát ý dâng trào, đã đến không thể không giết trình độ, chuôi này hung kiếm là ta. Đọa lạc chi chủ cuối cùng vẫn là quyết định muốn chuôi này hung kiếm mơ siêu hai người này. Dĩ nhiên ngay trước mặt lâm giật nói muốn đem hắn nhân hoàng kiếm cùng nhân hoàng chiến y chiếm làm của riêng, thực sự buồn cười, không nói này liền cái gia hỏa không phải là nhân tộc, liền là trong nhân tộc người. Đều không ai có thể được nhân hoàng kiếm cùng chiến y. Hừ, ác chiến tới đây, lâm giật rõ ràng, lấy hiện tại trình độ căn bản là không có cách chống lại hai lớn bá chủ liên thủ lực lượng. Nhất định phải lấy càng lớn sức mạnh mới có thể đảm nhiệm được. Nghĩ tới đây, lâm giật không chần chừ nữa. Từng bước đạp tới, ầm ầm, đột nhiên, theo bước chân của hắn trong lúc đó. Một bước ra, một luồng vô biên uy thế bạo phát, cuồn cuộn tinh không, quét ngang bát hoang, dường như một vị vô thượng hoàng giả trở về. Lâm giật khí thế càng ngày càng mạnh, trong mi tâm, một phương mông lung làm hiện lên, ở trong hỗn độn như ẩn như hiện, phát ra một luồng vô thượng uy nghi. Đây là vô thượng hoàng tọa, tam đại nhân hoàng chí bảo liên hợp, vô thượng hoàng tọa nhập thể. Dường như muốn dung hợp lâm giật thân thể, nhất thời, một luồng khí tức kinh khủng bao phủ bát phương, ầm, huyết ma bị đẩy lui, khắp khuôn mặt là khó mà tin nổi, nội tâm đột nhiên cảm giác được một luồng sợ hãi, sự uy hiếp của cái chết ngay khi sanh trước, mà bên người không xa, đọa lạc chi chủ vung lên 18 con cánh, gian nan chống lại này cỗ khủng bố uy thế tập kích, khó có thể tin tưởng được. Mình lại bị đánh bay, giáo chủ khí tức, làm sao có khả năng, sắc mặt hai người đại biến, lập tức lùi về sau, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, từ trên người lâm giật, bọn họ cảm nhận được thuộc về giáo chủ vô thượng uy thế. Loại kia đáng sợ khí tức, tuyệt đối là giáo chủ mới có trình độ, tốt như thế nào tốt, đột nhiên liền trở nên như thế cường lớn, lẽ nào đối phương vẫn ẩn núp tu vị. Thì thực hắn tu vi thật sự là nhất đại giáo chủ. Ồ, cùng lúc đó, cảm nhận được lâm giật khí tức biến hóa, hỗn loạn chi đô bên trong đột nhiên truyền ra một trận ba động khủng bố. Một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ truyền đến, đón lấy, có người phát hiện, hỗn loạn chi địa mạnh nhất, thần bí nhất một vị bá chủ xuất hiện, hắn bao phủ ở một đoàn hắc khí bên trong, không nhìn thấy hình dáng. Lại càng không thấy chân thân, ngước đầu nhìn lên tinh không trên một đạo người đáng sợ ảnh. Nội tâm chấn động, thật mạnh, hắn không phải giáo chủ, nhưng tuyệt đối có thể chống lại giáo chủ. Đây là từ đâu xuất hiện một cái quái vật, lẽ nào là vì quá âm thần nữ đến. Vị này thần bí bá chủ tự lẩm bẩm mơ siêu đối với lâm giật xuất hiện. Hắn cảm giác được uy hiếp, vốn là không nhiều để ý tới. Nhưng không nghĩ tới đối mặt hai lớn bá chủ liên thủ đều còn không đem hết toàn lực. Hiện tại mới là hắn thực lực chân chính chứ. Nghĩ tới đây, vị này thần bí nhất bá chủ xuất hiện, đến tinh không bên trên, cùng mặt khác hai lớn bá chủ đứng đến cùng một chỗ. Giống như là muốn ra tay với lâm giật, chỉ có một mình ngươi tới sao? Lúc này, lâm giật lại nhíu mày nói ra như vậy một câu kỳ quái lời nói. Thật giống trong giọng nói nhiều có bất mãn tâm tình, đón lấy, hắn câu nói tiếp theo, nhất thời làm toàn bộ hỗn loạn chi địa đều rơi vào tĩnh mịch. Ta cho rằng, này hỗn loạn chi địa cao nhất chúa tể sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới chỉ có ba người các ngươi tiểu lâu la. Thật khiến người ta thất vọng, lâm giật tỏ rõ vẻ thất vọng một câu nói. Nhất thời làm cho cả hỗn loạn chi địa rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều đang ngẩn người. Hết chương.